Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 102. Đại khái sau khoảng một ngày, một đạo lưu quang bay tới trước mặt Trác Phàm, khẽ vươn tay bắt được, lại là một cái ngọc giản truyền tim. Thả thần thức vào trong xem xét, chỉ thấy bên trong viết 8 chữ: Tiểu Bình trở về, Long Vương an tường. Quả như là thế, bản đồ phân bố những trận môn kia thật sự là bẫy rập. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong quỷ dị, Trác Phàm lại xuất ra ba đạo ngọc giản truyền tin phóng đi, báo tin cho bọn người sống quân thành. Sau đó lại nhìn ngọc giản trong tay một chút, Trác Phàm thầm khen một tiếng, làm tốt lắm. Sau đó anh lại tiếp tục hướng về phía trước bay đi, theo sát sau lưng Lưu Nhất Chân. Thật ra anh thả hai người Thái Hữu Đình trở về cũng không phải là có hảo tâm gì, hoặc là như anh nói tới, không phải là không thèm để ý tới, mà là muốn dựa vào việc hai người bọn họ trở về để nhìn xem phản ứng của Hoàng Phủ Tam Thiên một chút. Nếu Hoàng Phủ Tam Thiên nối trận lôi đình, như vậy lộ tuyến bọn họ xuất phát về ba trận môn liền sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nên như Hoàng Phủ Tam Thiên cũng không trách cứ hai người kia, và liền như anh suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều là bẫy rập, nhất định phải để ba đội nhân mã mau chóng cải biến lộ tuyến. Mà người truyền tin chính là mật thám Trác Phàm đặt ở bên người Hoàng Phủ Tam Thiên. Trò chơi tình báo này, Trác Phàm là một kẻ già đời, không chút nào nằm dưới những âm mưu gia như Lãnh Vô Thường. Có thể nói song phương chẳng những ở bên ngoài so đấu thực lực, nhưng trong bóng tối cũng đang tiến hành đọ sức vô gian đạo. Phiu, một đạo lưu quang xẹt ngang chân trời, Hoàng Phủ Tam Thiên cùng hai người Lâm Toàn Phong đang chỉ huy một đội nhân mã hướng về vị trí thổ hình trận môn, lại bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn qua. Một tiếng xé gió vang lên, hắc ảnh rơi xuống. Hoàng Phủ Tam Thiên nhìn thấy người trước mặt, bất giác khẽ nhíu mày quát lạnh: Lưu Nhất Chân, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là ta để ngươi đi theo bên người Trác Phàm sao? Chẳng lẽ nói... Trên mặt hiện lên một trận đắng chát, Lưu Nhất Chân bất đắc dĩ gật đầu, khom người nói: Khởi bẩm đại công tử, lão hủ đã bị phát hiện. Cái gì? Phát hiện sao? Vậy sao ngươi còn có thể sống sót mà trở về chứ? Lông mày bất giác khẽ nhíu lại. Hoàng Phủ Tam Thiên cùng Lâm Toàn Phong ở bên cạnh liếc nhìn nhau, đều nổi lên vẻ ngờ vực. Trác Phàm luôn hành động độc ác, nhưng bây giờ Thái Hữu Đình lại như thế, liền Lưu Nhất Chân cũng giống như vậy. Hai nhóm thám tử thế mà đều không đau không ngứa được thả đi, đây là đang giở cái trò quỷ gì chứ? Lắc đầu, ai thán một tiếng, Lưu Nhất Chân trong lòng phát rạnh, nhìn ý tứ hai vị này căn bản không muốn để hắn trở về à? Xem ra ngay từ đầu đã có ý muốn đem hắn vứt bỏ, thật sự khiến người ta cười chê, nhưng lại không có cách nào khác. Ai bảo hắn leo lên thuyền giặc cơ chứ, đành phải đi theo đám bọn hắn cùng lên cùng xuống. Hít một hơi thật sâu, Lưu Nhất Chân khom người cúi đầu như mình nói: Khởi bẩm đại công tử, khi Trác Phàm thả ta trở về đã để lão hủ chuyển lời cho đại công tử. Lời gì? Nói. Lông mày nhíu lại, trong mắt Hoàng Phủ Tam Thiên chớp động lên ánh sáng thâm thúy. Trầm ngâm một chút, Lưu Nhất Chân cân nhắc nói ra: Trác Phàm để lão tử truyền ngôn cáo tri cho đại công tử, mưu kế của ngài hắn đã nhìn thấu, bảo ngài không cần lại phí tâm tư. Hả? Chỉ có câu này sao? Mà lấy tính tình kiệt ngạo của hắn, cái này không giống như là nguyên thoại của hắn, đúng không? Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Tam Thiên cười lạnh, lần nữa cung kính bái hạ. Lưu Nhất Chân đàng hoàng nói: Đúng như đại công tử sở liệu, cái này xác thực không phải là nguyên lời nói của hắn, chỉ là nguyên lời nói của hắn thật sự thô bỉ, sợ sẽ làm bẩn lỗ tai đại công tử, lão hủ mới đem cải thiện lại, nhưng nguyên ý đại khái là như thế. Ha, ngươi sợ bổn công tử giận lây sang ngươi mới làm như thế, đúng không? Không khỏi cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Tam Thiên thông suốt trong lòng, dường như đã dự tính tất cả. Bất quá như vậy cũng tốt, bổn công tử cũng không nguyện ý nghe cái ô ngôn uế ngữ kia, chỉ chê cười hắn tự cho mình là thông minh, tự cho là xem thấu tất cả, nhưng là không biết bản thân vẫn đang ở trong sương mù. Hai người kia nghe vậy đều không hiểu, nhưng thấy bộ dáng Hoàng Phủ Tam Thiên tràn đầy tự tin, cũng không dám lắm miệng hỏi thăm, tiếp tục giữ im lặng. Có điều rất nhanh, Lưu Nhất Chân liền như là nghĩ đến chuyện gì đó khẩn yếu, khom người nói: Khẩm bẩm đại công tử, Trác Phàm còn có một chuyện muốn lão hữu tiện thể nhắn cho ngài. Bổn công tử không muốn nghe nữa, đoán chừng lại là mấy câu tự biên tự diễn, muốn nhiễu loạn tâm trí bổn công tử, liền để hắn tự mình tính toán đi. Hoàng Phủ Tam Thiên khoát khoát tay, khinh thường hừ lạnh nói ra. Lưu Nhất Chân lại ôm quyền vội vàng nói: Đại công tử Tuy nói Trác Phàm thực có ý muốn làm nhục nhã đại công tử, nhưng tin tình báo này lại vạn phần khẩn cấp. Ồ, lông mày bất giác khẽ nhúc nhích. Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt lần nữa nghiêm túc, đạm mặt nói: Khởi bẩm đại công tử, bình dịch thần đan thứ tư ngài dùng để dẫn dụ hắn, hắn sớm đã đắc thủ, còn mở miệng mỉa mai ngài, hiện tại còn không biết gì. Thế mà Lưu Chí Trinh còn chưa nói hết lời, Lâm Thành Phong đã không thể tin nổi, nói ra: Không có khả năng, bình dịch thần đan thứ tư đại công tử một mực giao cho bổn công tử bảo quản, làm sao có thể rơi vào trong tay hắn chứ? Lâm công tử bất giận, vốn dĩ lão hữu cũng không tin, thế nhưng hắn đã thực sự xuất ra bình dịch thần đan thứ tư khoe khoang trước mặt lão hữu một phen. Đây là dọc theo đường đi lão hữu cũng chưa từng thấy qua, mà hắn còn nói bản lĩnh của hắn các vị công tử đều biết, tự nhiên sẽ minh bạch tất cả. Lưu Chí Trinh lúng túng chết chết miệng, vội vã giải thích. Hoàng Vũ Thanh Thiên hiếp bắt lại, trong lòng đầy hồ nghi. Lâm Tần Phong lại là không khỏi khẩn trương, trong mắt ngưng tụ cả kinh nói: Chẳng lẽ nói lại bị hắn dùng cái thần thông quý gì kia trộm đi rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, tâm thần Lâm Tần Phong khẽ nhúc nhích, trong tay lóe lên ánh sáng, liền xuất hiện một cái bình sứ, chính là bình dịch thần đan kia. Nhìn thấy cái này, Lâm Tần Phong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười to: Ha ha, tiểu tử kia chỉ là đang hù dọa chúng ta, bình dịch thần đan này không phải vẫn đang ở yên ổn ở trong tay chúng ta sao? Thế nhưng sau khi Hoàng Vũ Thanh Thiên suy nghĩ một chút, trong mắt liền ngưng tụ cả kinh thất sắc, kêu lên: Đần độn, ai bảo người lấy ra, nhanh cất đi. Lâm Tần Phong sững sờ, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, phiêu một tiếng, bình đan dược trong tay hắn nhất thời biến mất. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Lâm Tần Phong run rẩy lắp bắp sợ hãi, tựa hồ đầu lưỡi cũng đã cứng hết cả rồi. Giờ khắc này, từ trong rừng cây cách đó không xa mới truyền ra tiếng cười đắc ý của Trác Phàm: Đa tạ Hoàng Phủ công tử lần nữa ban thuốc, tại hạ lại từ chối thì bất kính. Lâm Tần Phong bất giác giật mắt mấy cái, thân thể cứng ngắc, tựa hồ vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lưu Chí Trinh cũng thoáng ngây người, chẳng lẽ Trác Phàm là theo chân hắn đến đây? Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên bất giác chỉ khẽ đầu, khẽ vỗ đầu, thở dài lên tiếng: Hay da, một cái lũ ngu xuẩn, cái này căn bản là kế sách dẫn xà xuất động của Trác Phàm. Vốn dĩ hắn cũng không biết bình dịch thanh đan này đặt ở nơi nào, các người ngược lại thì hay rồi đó, đem đan dược bày ra trước mặt hắn, không chờ hắn trộm đi thì chờ cái gì chứ? Trào mắt bất giác sáng lên, Lâm Tần Phong bất nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lưu Nhất Chân giận dữ nói: Người nhà cái tình phản đồ, dám cùng Trác Phàm trộm đan dược của ta, ngươi cho rằng bổ công tử không dám chém ngươi sao? Lâm công tử bất giận, ta chỉ là truyền lời, cái gì cũng không biết. Giờ khắc này Lưu Nhất Chân đã bị dọa đến sắp òa khóc. Vốn dĩ hắn chỉ cho là Trác Phàm bất quá để hắn truyền lời một chút, tự như hắn nói khi đó muốn làm nhục Hoàng Vũ Thanh Thiên một chút mà thôi, nhưng vài một lần không nghĩ đến bên trong thế nhưng mà còn một cái âm mưu âm hiểm như thế, làm hại hắn cũng theo mang tiếng oan. Hiện tại hai người kia tức giận không bắt được Trác Phàm, còn không phải sẽ lấy hắn trút giận hay sao? Hắn thực sự là chết oan, nhảy xuống hoàng hà đều tẩy không sạch ra. Vốn dĩ hắn là thám tử do bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên phái đi, bây giờ lại phải chết trong tay bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên, thật sự là hai mặt đều không phải là người, chết đều không có người nào thương xót. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được sự tàn nhẫn của Trác Phàm. Trác Phàm không phải là thực sự buông tha cho hắn, mà chính là muốn hắn lưng cõng cái danh phản đồ hai mặt, là một tên chết oan, thực sự là vô cùng âm độc. Bất quá còn không đợi Lâm Tần Phong động thủ, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói: Dừng tay, chuyện này không liên quan đến hắn, hắn chỉ là bị lợi dụng. Đại công tử anh minh. Lưu Chí Trinh vội vàng liên tục chắp tay hành lễ, rồi chùi đi mồ hôi lạnh đang túa ra trên đầu. Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên lại không liếc nhìn hắn một lần nào, chỉ là chăm chú nhìn qua mảnh rừng cây nơi thanh âm kia truyền đi, lạnh lùng nói: Đã tới đây, nếu không ngại thì đi ra một lần đi. Ha ha, lão tử theo ngươi thì có cái gì tốt chứ? Bất quá nếu ngươi đã khăng khăng như thế, lão tử liền đi ra gặp ngươi một chút, nhìn xem bộ dáng ngươi khóc lóc thảm hại khi sự sắp thành lại bại. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm bước ra khỏi rừng cây, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Sắc mặt mọi người nhất thời run lên, toàn thân cảnh giác, tự hồ đối với Trác Phàm vô cùng e ngại. Dù sao anh cũng là Trùng Thiên Ma Long, nổi danh cùng Hoàng Vũ Thanh Thiên, người của ngươi có vẻ như đều bị lão tử dọa sợ mất mặt ra. Trác Phàm chỉ mọi người, mỉa mai cười ra tiếng. Đám người giận dữ nhưng lại không người nào dám bác bỏ. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, không giận một chút nào, ngược lại một vẻ mặt kinh miệt nói ra: Trác Phàm, thế gian có câu làm người nên thành thật, chớ có giả bộ trâu bò. giả bộ trâu bò sẽ bị sét đánh đó. Lão tử giả bộ trâu bò cả một đời chưa bao giờ bị sét đánh, cũng không biết tư vị bị sét đánh là gì, cũng rất muốn nếm thử đó. Cát Phàm cười lớn một tiếng, tà mị nói ra. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Thiên sẽ có một nụ cười quỷ dị. Ta nghĩ rất nhanh ngươi liền nếm được đó. Trong mắt bất giác co rút lại, Cát Phàm nhìn chăm chăm hai mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên, nhưng trong lòng lại bất giác nổi lên một cỗ ẩn ẩn bất an. Đúng rồi, Cát Phàm, bình đan dược ngươi lấy ra lừa bịp Lưu lão đồ, hẳn là bình dược thần đan ngươi tìm được lúc trước lại luôn một mực cất giấu chưa bao giờ xuất ra, đúng không? Cho nên Lưu lão đầu nhìn thấy bốn bình dược thần đan mới có thể nghĩ làm ngươi thực sự trộm được bình thứ tư từ ta. Nếu không phải vậy, hắn sẽ không dám ở trước mặt ta nói dối. Khóe miệng Hoàng Vũ Thanh Thiên xẹt ngang một đường cong đắc ý, dường như xem thấu tất cả. Lông mày Trắc Phạm nhíu lại, gật đầu cười nói, Hoàng Vũ công tử không ngốc à, thế mà thoáng một cái liền nghĩ ra. Xem ra cũng không phải là thứ võ phu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tại hạ vốn là trời sinh vương giả, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nhưng thực sự mà nói, kế này muốn trong nháy mắt xem thấu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bổn công tử sở dĩ có thể minh bạch hoàn toàn là bởi vì một chuyện khác của ngươi đã đề tỉnh ta. Trong mắt lóe lên tinh quang rạng rỡ, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn về phía Trác Phàm cười tà dị. Trác Phàm, trên tay ngươi không phải còn có hai chiếc chìa khóa thủy hình trận môn vẫn luôn không cho người khác nhìn thấy sao? Thân thể không khỏi rách lại một cái, Trác Phàm cả kinh thất sắc. Ngươi sao lại biết? Chẳng lẽ không sai, hai chiếc chìa khóa kia cũng là bổn công tử phái người ném ven đường khi ngươi đi cùng đám người Lạc Vân Hải. Bổn công tử không tin các ngươi lại không tìm thấy. Thế nhưng căn cứ theo hồi báo của Lô Nhất Chân, khi các ngươi cùng đám Sở Quân Thành tụ hợp, ngươi lại căn bản không hề đề cập tới, và liền chứng minh hai cái chìa khóa này đã bị ngươi giấu đi, đem làm vật phẩm mấu chốt để đến sau cùng mới sử dụng. Ngươi từng nói qua chúng ta đều là giống nhau, át chủ bài quan trọng đều sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Hà, bất quá đáng tiếc hai tấm thẻ bài kia của ngươi đều là do ta phát cho ngươi đó. Thân thể nhìn không được run run, trong mắt Trắc Phàm lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng sợ, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, trên trán đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhìn thấy tất cả, trong mắt Hoàng Vũ Thanh Thiên hơi híp lại, trong lòng sinh ra khoái cảm lớn nhất từ lúc chào đời tới nay, khoái cảm khi hung ác chà đạp đối thủ mạnh nhất. Cười lại một tiếng, tiếp tục nói, Lãnh tiên sinh đã nói, cảnh giới tối cao của binh pháp chính là ứng thế dẫn dắt, không phải chỉ là để địch nhân đơn giản là rơi vào trong bẫy rập của mình, mà là hoàn toàn khống chế hình thức hành động của địch nhân, để bọn họ vừa theo ý đồ của mình mà hành sự. Thật ra Trác Phàm, từ khi ngươi gặp được đám người Lạc Vân Hải, tất cả những nơi ngươi đi qua, tất cả những chuyện ngươi làm được đều là do bọn công tử an bài tốt từ trước, bao gồm cả những lần đại chiến cùng ngươi. Tuy nói những thành công kia của ngươi bổn công tử xác thực rất đau đầu, nhưng cũng không có cách nào bắt ngươi. Bất quá để ngươi nhiều lần chiến thắng cũng là trong kế hoạch của bổn công tử, mục đích chính là vì đề cao địa vị của ngươi trong lòng bọn họ, lấy được quyền lãnh đạo, như thế ngươi mới thể tiếp tục dựa theo con đường bổn công tử chuẩn bị cho ngươi, tự mình đem bọn họ đi xuống địa ngục. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đoạn đường ngươi đi trong lệnh bắt gia tranh minh này đi quá thuận lợi hay sao? Hay là nói ngươi cảm thấy thực lực của ngươi thực sự đã đến mức có thể lấy một người chống vạn người, cứu vạn tất cả mọi người từ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Lần này ngươi bại là bại ở từ đại. Nếu như tại gần gần huyết sát, ngươi chỉ suy nghĩ một phen, nếu có thể nghĩ đến lúc đó bổn công tử không xuất tận lực đối chiến là thực sự cuồng ngạo tự đại, đến từ cho là có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn mới có nhàn sự thoải mái trêu đùa ngươi sao? Bất quá chỉ là buông thả mà thôi. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại, thân thể Trác Phàm run rẩy liên tục lui về phía sau 3 bước, tiếp theo không nói hai lời đột nhiên bay về phía không trung, hướng về phương hướng 3 độ xuất phát bay đi. Thua, triệt để thua rồi. Trác Phàm trong lòng gầm thét, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoảng xưa nay chưa từng có. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên một người nhìn đạo lôi mang trên không trung lóe lên rồi biến mất, mặt mũi bất giác lộ ra nụ cười dữ tợn. Trác Phàm, lần này ngươi đã chân chính thất bại thảm hại rồi. Vân Long Thành, trước thủy hình Trấn Quốc Thạch, tất cả mọi người tụ tập ở nơi đó chăm chú nhìn động tĩnh bên trong. Vào 3 ngày trước, mọi người đều rõ ràng nhìn thấy hai người U Vũ Sơn còn Nghiêm Bán Quỷ mang theo gần vạn người đi tới nơi này. Ban đầu mọi người còn cho rằng bọn họ đã tìm được hai cái chìa khóa của thủy hình trận môn, muốn từ nơi này trở về. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi chính là bọn họ còn không tới gần trận môn một bước, mà ngược lại bắt đầu bố trí trận thức cách vị trí trận môn không xa, sau đó cho thủ hạ mai phục, dường như muốn đánh phục kích.

Cái này làm sao có thể chứ? Đây là do lệnh Trác Phàm phát ra, làm sao anh có thể đem bọn họ dẫn vào trong cạm bẫy này? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không thể tin đây là sự thật. Thế nhưng sự thực đang bày ở trước mắt, bọn họ không thể không tin. Một câu của Trác Phàm đã thực sự khiến bọn họ thâm hãm lao tù. Đem họ toàn hộ giết sạch đi. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, đội ngũ vạn người như thủy triều từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, lao ra chém giết bọn họ. Mọi người giật mình, không kịp tìm hiểu rõ nguyên nhân bên trong, chỉ muốn mau sớm chạy thoát ra khỏi nơi này. Thế nhưng tứ phương bên trong khốn trận đều là huyết ảnh, căn bản không phân rõ được phương hướng, biết tìm đường sống ở đâu. Trong lúc nhất thời, giữa tiếng la giết mãnh liệt, mọi người đã hoàn toàn bị làm cho khiếp sợ, tựa hồ trước mặt bọn họ chỉ có tử vong sát phạt. Đại ca, làm sao bây giờ? Long Quỳ thấy tình thế như vậy, bất giác giật nảy mình, vội vã nhìn về phía Long Hoàng Hành Vân hỏi ra. Long Hoàng Hành Vân cũng đầu đầy mồ hôi, nhìn ngó tứ phía. Chỉ thấy 36 đạo quang trụ lóe mắt phóng lên tận trời, một vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu muốn phá vây, nhất định phải xông ra khỏi khốn trận này. Tuy đây chỉ là trận thức cấp 3, nhưng lại không phải là thứ mà trận thức phổ thông có thể so sánh được. 36 đạo quang trụ hô ứng liên kết lẫn nhau, không thể phá vỡ. Căn bản là không có cách nào phá trận từ bên trong, nhất định phải tìm được vị trí sinh môn mới thể chạy ra. Nghe xong lời này, bọn người Long Quỳ càng thêm kinh hãi, là nhìn về phía đại đội vạn người như thủy triều đang từng tốt từ ngoài trận xông vào, sắc mặt nhất thời một mảnh tro tàn. Cái này đừng nói là tìm sinh môn trong khốn trận, chỉ cần đội ngũ vạn người này cũng đủ để bọn họ đem bọn họ vây khốn đến chết. Bất quá, nếu không có uy lực của đại trận này, cao thủ thiên huyền cảnh trong bọn họ cũng có thể có một tia hy vọng đột phá. Nhưng bây giờ đừng nói là thiên huyền cảnh, coi như là lục long nhất phượng, bọn họ muốn xông ra khỏi trùng vây này có muôn vàn khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người càng thêm âm trầm, thậm chí đã hiện lên ý chờ chết. Không phải chỉ tìm ra sinh môn sao, có cái gì khó khăn chứ, thử từng cái là được. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh phát ra, tiếp đó một hắc ảnh đột nhiên lóe lên, một bóng người đơn độc đột nhiên xông vào đội quân đen nghịt kia.